Khủng bố sống lại. Chương 652, ngăn lại hết thảy quỷ đồng. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu tổng bộ bên kia tại khẩn cấp liên lạc Lưu Tiểu Vũ. Ý đồ từ Dương Gian người bên cạnh hạ thủ, tìm tới khống chế quỷ anh mấu chốt manh mối. Điểm này rất là trọng yếu, là vãn hồi trận này thất bại thí nghiệm mấu chốt. Vương Tiểu Minh không phải là không có nghĩ tới để những người khác tiến hành chi viện, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn bác bỏ. Loại tình huống này lại có ai có thể đỡ nổi không kiểm soát Dương Gian liên thủ với vệ cảnh, mà lại kéo dài đối kháng sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Theo trong cao ốc từng tầng ánh đèn ảm đạm, cơ hồ muốn dập tắt dáng vẻ. Quỷ vực từ dưới đất bắt đầu xâm lấn đi lên, đồng thời từ từ ảnh hưởng cái này tầng lầu. Đây là thuộc về Dương Gian quỷ vực. Dưới mặt đất 5 tầng phong tỏa mặc dù ngăn trở một đoạn thời gian, thế nhưng lại làm không được triệt để phong kín. Quỷ là mở ra cửa đi ra. Vương Tiểu Minh giờ phút này dọc theo cầu thang một đường đi lên. Hắn phát hiện mỗi tầng cửa đều là mở ra. Cái này khiến hắn cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ quỷ rất có thể có được người sống ký ức. Linh vị bên trên cái kia giam giữ tại trong di ảnh quỷ so với trong tưởng tượng còn muốn đặc thù. Ngay tại hắn một bên thở phì phò, một bên truy đi ra thời điểm, cao ốc một tầng, tầng hai, ba tầng, đã đều bị quỷ vực cho ăn mòn. Mà liền tại quỷ vực ăn mòn đến tầng thứ tư thời điểm, lại xuất hiện dị thường. Ở vào giai đoạn thứ hai quỷ chết đói, cũng chính là quỷ đồng. Nó ngay tại tầng lầu thứ tư bên trong. Quỷ đồng một mực đang đuổi theo một cái xâm lấn trong cao ốc quỷ dị thân ảnh. Nhưng là bởi vì một loại nào đó nhược điểm, nó từ đầu đến cuối không có biện pháp đem xâm lấn trong cao ốc quỷ dị thân ảnh cho giết chết hoặc là xua đuổi. Nhưng mà khi quỷ vực từ tầng 3 bao trùm tới về sau, quỷ đồng liền rất tự nhiên mà vậy bị lồng chụp vào trong. Thân ở tại Dương Gian quỷ vực bên trong quỷ đồng, cái nào đó nhược điểm bị bổ đủ. Truy đuổi không ngừng quỷ đồng lúc này ôm một viên thối giữa đầu người dừng bước. Nó có chút ngoẹo đầu nhìn xem phía trước cái kia vội vàng thoát đi quỷ dị thân ảnh. Không có vội vã đuổi theo, mà là nhìn xem cái thân ảnh kia tại rời xa. Quỷ vực tại tiếp tục bao trùm, từ lầu 4 bao trùm đến tầng thứ 5. Cái kia nói tại trong cao ốc du tàu quỷ dị thân ảnh tựa hồ cũng có phát giác. Nó rất nôn nóng, tiếng bước chân càng phát cấp tốc. Mặt đất bên trên lưu lại từng bãi hôi thối nước đọng. Nhưng đạo thân ảnh kia tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn mất khống chế Dương Gian bao trùm tới quỷ vực. Cho nên, cái kia nói quỷ dị thanh âm đang kinh hoàng, tại chạy trốn. Thậm chí đã không lo được tiếp tục cùng quỷ đồng dây dưa. Lầu 5 một chỗ hành lang bên trên, có một cánh cửa sổ mở ra. Cái kia quỷ dị thân ảnh lập tức đi tới bên cạnh cửa sổ. Nó đang nỗ lực nhảy cửa sổ, từ lầu 5 nhảy đi xuống. Sau đó rời xa nhà này cao ốc, bởi vì nó đã ý thức được tình huống nơi này vượt qua dự đoán. Quỷ đồng tồn tại là một cái kế hoạch bên ngoài biến số. Khủng bố cấp bậc không cao quỷ một khi đụng phải giai đoạn thứ hai quỷ chết đói sẽ chỉ xuất hiện một cái hậu quả. Đó chính là bị ăn sạch, trở thành quỷ chết đói ghép hình một trong. Quỷ dị thân ảnh đã bò lên trên cửa sổ. Ngay tại lúc đạo thân ảnh này đem muốn rời đi thời điểm, quỷ đồng cũng đã xuất hiện ở sau lưng. Giờ khắc này, quỷ đồng rốt cục đuổi theo. Một cái màu xanh đen bàn tay nhỏ bắt lấy cái này sẽ phải nhảy cửa sổ rời đi quỷ dị thân ảnh. Giờ khắc này, đạo này quỷ dị thân ảnh rốt cục hiển lộ ra chân thực dáng vẻ. Cái này là một cái hình người hình dáng, chỉ có đầu cùng tứ chi, nhưng không có ngũ quan, không có tóc, không có ngón tay, không có ngón chân. Giống như là một cái giá khoác lên một tầng đáng sợ người chết da. Ở đây cái quỷ dị thân ảnh bị quỷ đồng bắt lấy nháy mắt. Cái kia màu nâu đen người chết ra bên trên lại đang không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu nước đọng. Tựa hồ tại làm ra chống cự. Nhưng mà quỷ đồng mặc trên người món kia màu đen áo liệm lại có thể ngăn cản linh dị lực lượng tổn thương. Liền liền dương gian 5 tầng quỷ vực, cùng khôi phục sau quỷ dây thừng cũng không có cách nào tổn thương. Cái kia không ngừng thẩm thấu ra nước đọng nhỏ xuống tại quỷ đồng trên người về sau. Bị áo liệm cản lại, không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Quỷ đồng giờ phút này há hốc miệng ra. Kia là một cái đen nhánh chỗ trống miệng giống như một cái vực sâu giống nhau muốn đem trước mắt cái này quỷ cho nuốt vào. Một mực nhìn qua người vật vô hại quỷ đồng giờ phút này rốt cục cho thấy thân là giai đoạn thứ hai quỷ chết đói đáng sợ. Cứ như vậy, cái này xâm lấn đến nhà này trong cao ốc quỷ dị người bắt đầu tại từng chút một đang khô quắt xuống dưới. Đại lượng thi thể nước tại biến mất. Mà quỷ đồng cái bụng cũng tại từng chút một nâng lên. Quỷ dị thân ảnh tại cửa sổ miệng ngoạ nguậy không ngừng. Dãy rủa, muốn thoát khỏi quỷ đồng khống chế. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì từ vừa rồi đối kháng bên trong liền đã có thể nhìn ra. Cái này tiến vào trong cao ốc quỷ là không có cách nào ngăn cản quỷ đồng. Trước đó một mực đang kéo dài thời gian mà thôi. Theo mất khống chế dương gian quỷ vực bao trùm, quỷ đồng có được tùy ý ẩn hiện tại quỷ vực bên trong năng lực. Cho nên cái này quỷ dị thân ảnh không cách nào đào thoát. Rất nhanh, trước mắt cái này quỷ dị thân thể người biến mất, chỉ còn lại một tấm màu nâu đen da người rơi xuống đất bên trên. Quỷ đồng toàn thân ướt sũng, giống như là tắm rửa một cái đồng dạng, mang theo nồng đậm thi xú vị. Nó nhìn xem trên đất tấm kia màu nâu đen da người dừng lại một chút tựa hồ tại phán đoạn chương này màu nâu đen da người đến cùng phù không phù hợp. Nó giết người quy luật, tựa hồ phán đoạn trong chốc lát về sau. Quỷ đồng có động tác, nó một bên mở ra lấy miệng, một vừa đưa tay muốn đi ăn hết. Nhưng ngay lúc này, quỷ đồng lại chợt vừa quay đầu ngừng lại. Một đôi tinh hồng không có con ngươi con mắt nhìn về phía cao ốc tầng thứ nhất đại sảnh phương hướng. Ngay sau đó quỷ đồng biến mất tại cái này thứ 5 lầu. Bởi vì thuộc về nó đều giết người quy luật lần nữa bị phát động. Lại có đồ vật gì ý đồ từ nhà này cao ốc rời đi. Cho nên nó muốn đi ngăn cản. Quỷ vực bên trong quỷ đồng tùy ý ẩn hiện. Thời gian một cái nháy mắt liền đã đi tới cửa chính. Nó bưng lấy thối giữa người chết đầu, lại chầm chầm lên mục tiêu mới. Kia là hai cái không cách nào nhìn thấy bóng người. Chỉ có tại quỷ đồng có thể phát giác. Theo hai người thân hình từ quỷ vực bên trong hiển lộ tại trong đại sảnh ở giữa. Lúc này mới có thể trông thấy. Kia là trên mặt quỷ dị dương gian còn có vệ cảnh. Mượn mất khống chế quỷ vực. Quỷ đồng xử lý xong cái kia xâm lấn trong cao ốc quỷ dị người. Nhưng là giờ phút này nó muốn đối mặt lại là bị quỷ điều khiển hai cái đỉnh tiêm người ngự quỷ. Mất khống chế dương gian cùng vệ cảnh cũng không có chủ động tập kích quỷ đồng. Tựa hồ khống chế bọn hắn quỷ cũng không muốn ở chỗ này lưu lại. Bọn hắn muốn rời khỏi nơi này. Tiến về một nơi nào đó. Chẳng qua là rời đi nhà này cao ốc thời điểm phát động quỷ đồng giết người quy luật. Đem quỷ đồng cho đưa tới. Loại tình huống này là ai cũng không nghĩ tới. Quỷ đồng đứng tại cửa chính. Toàn thân ướt sũng nó. Lệch ra cái đầu nhìn trước mắt dương gian cùng vệ cảnh. Lúc này sắc mặt quỷ dị dương gian đi trước một bước. Hắn biến mất không thấy. Ý đồ lợi dụng quỷ vực trực tiếp liền rời đi nhà này cao ốc. Căn bản không có ý định từng bước một đi ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, vừa mới biến mất dương gian lại xuất hiện ở trong đại sảnh. Thân thể cứng ngắc lui về sau mấy bước. Hắn bị ngăn lại, quỷ đồng trong tay bưng lấy viên kia thối giữa người chết đầu mở mắt. Chết con ngươi màu xám từ có chút chuyển động. Như cùng một con khôi phục lệ quỷ. nhìn chằm chằm ngay phía trước Dương Gian không nhúc nhích. Một cỗ đáng sợ lệ quỷ lực lượng xuất hiện, trong vô hình rơi vào Dương Gian trên người. Hắn bị ngạnh sinh sinh áp chế trở về, mà lại bị thối giữa người chết đầu nhìn chằm chằm sinh ra áp chế là duy trì tính. Bị quỷ khống chế Dương Gian tựa hồ tại loại này áp chế dưới bại lui. Cả người đã mất đi động tĩnh, tựa như một bộ thi thể lạnh băng đồng dạng đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Đây là thuộc về quỷ cùng quỷ ở giữa đối kháng. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là thối giữa người chết đầu chiếm cứ một điểm thượng phong. Nhưng ưu thế cũng không có rất lớn. Bởi vì Dương Gian cái trán bên trên một cái quỷ nhãn còn tại bất an phân đều chuyển động. Điều này đại biểu lấy quỷ vực còn tại bao trùm nhà này cao ốc. Chỉ là khuếch tán xu thế đình chỉ, không có tiếp tục khôi phục, áp chế cũng không triệt để, chỉ là tạm thời đạt đến một loại nào đó cân bằng. Nhưng muốn rời khỏi nhà này cao ốc không hề chỉ là không kiểm soát Dương Gian. Một bên vệ cảnh giờ phút này cũng động, hắn không cách nào sử dụng quỷ vực, bởi vì quỷ nhãn quỷ vực bao trùm ảnh hưởng tới hắn. Có thể cái này cũng không trở ngại hắn hành động. Sắc mặt quỷ dị vệ cảnh giờ phút này từng bước một hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Cũng muốn rời đi nơi này. Dù là không cần quỷ vực, hắn dùng đi cũng phải đi ra ngoài. Quỷ đồng giết người quy luật cũng không phải là nhằm vào một người, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Thậm chí là quỷ, liền xem như Dương Gian bị quỷ khống chế, nó cũng sẽ đối với hiện tại Dương Gian xuất thủ. Trừ phi Dương Gian mở miệng từ bỏ nó giết người quy luật. Có thể hiện tại Dương Gian hiển nhiên là không có cách nào làm được điểm này. Vệ cảnh từng bước một đi tới. Cái này danh hiệu quỷ sai tồn tại. Tại bị cái khác quỷ xâm lấn về sau sẽ so trước đó càng thêm đáng sợ. Quỷ đồng giờ phút này ngoẹo đầu nhìn xem vệ cảnh lại nhìn một chút Dương Gian. Tựa hồ nó còn không có suy nghĩ của mình. Không biết lúc này là nên ngăn lại Dương Gian hay là nên ngăn lại vệ cảnh. Dù sao nó mới xuất thế không có mấy tháng. Hết thảy còn rất ngây thơ. Nhưng nó lại không phải đơn thuần giai đoạn thứ hai quỷ anh. Nó là từ quỷ nhãn Dương Gian. Người sống Vương San San. Quỷ chết đói. Tam phương dựng dục ra tới dị loại. Toàn thế giới cũng không tìm tới cái này một cái lệ riêng. Cho nên quỷ đồng đã có quỷ quỷ dị, cũng mang theo mấy phần người sống đặc tính. Quỷ đồng giờ phút này phảng phất đang suy xét. Nó tại trưởng thành, bởi vì vừa rồi nó ăn rơi một cái quỷ, đã có tiếp tục trưởng thành tiếp điều kiện. Dựa theo quỷ chết đói quy luật, lúc này quỷ đồng hẳn là đạt đến giai đoạn thứ ba mới đúng. Mặc dù quỷ đồng cho thấy bên trên không có phát sinh biến hóa gì, có thể hiện tại khẳng định là xuất hiện một chút không biết cải biến. Rất nhanh, nó làm ra lựa chọn. Lúc này lại cầm trong tay quỷ dị đầu người để xuống. Cái kia thối giữa người chết đầu như cũ tại nhìn chằm chằm Dương Gian. Lẫn nhau ở giữa không nhúc nhích. Giữ vững rằng co, mà quỷ đồng tự thân lại đi tới vệ cảnh phía trước. Một đôi hung tính, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn. Chờ đợi vệ cảnh vượt qua đại sảnh lớn cửa, sau đó tập kích hắn. Giờ phút này, một cái kịch liệt tiếng thở dốc nương theo lấy một cái tiếng bước chân dồn dập xuất hiện ở tầng một đầu bậc thang. Vương Tiểu Minh lúc này từ dưới đất 5 tầng leo lên. Hắn thể lực hơi yếu, một hơi từ phía dưới cùng nhất chạy tới thực sự là có chút miễn cưỡng. Cho nên lúc này hắn vịn tường, một mặt đỏ bừng thở phì phò. Đuổi kịp, hắn trông thấy tầng một đại sảnh một màn này lúc này con ngươi có chút co rụt lại. Có chút ngoài ý muốn, cũng có một chút không hiểu kinh hỉ. Quỷ đồng thế mà ngăn cản Dương Gian còn có vệ cảnh. Không, hiện tại chỉ có Dương Gian bị ngăn lại. Vệ cảnh còn tại hoạt động bên trong. Hắn lập tức liền muốn cùng quỷ đồng tiến hành đối kháng. Quỷ sai đối kháng quỷ chết đói. Mặc dù không phải chân chính đầu nguồn đối kháng. Nhưng đối với kết quả Vương Tiểu Minh y nguyên rất mong đợi. Cách chương.